bất cần kết hôn với giấm tinh rồi. Chương 48, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, Chi, Sở Nghĩa thật sự mệt mỏi. Quãng đường ngắn là thế, song cậu vẫn bất giác ngủ thiếp đi trên xe. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu như nghe thấy Tiểu Trần gọi điện cho Tần Dĩ Hằng. Tiểu Trần nói đã đón được ngài Sở, hiện đang trên đường về. Đầu dây bên kia ừ một tiếng đầy phong cách cá nhân, sau đó trên xe không còn tiếng động gì nữa. Chẳng bao lâu sau chiếc xe về tới cửa nhà, Sở Nghĩa cảm ơn Tiểu Trần, dặn dò đối phương lái xe an toàn rồi lập tức vào nhà. Tần Dĩ Hằng để đèn cho cậu, Sở Nghĩa cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng, tắm rửa qua loa, lên giường, hẹn báo thức rồi tắt đèn đi. Khi phòng ngủ chìm vào bóng tối, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng hơi động đậy, nên nhỏ giọng hỏi. Anh đã ngủ chưa ạ? Tần Dĩ Hằng, chưa, Sở Nghĩa, em đánh thức anh à? Hay anh vẫn chưa ngủ ạ? Tần Dĩ Hằng, vẫn chưa ngủ, Sở Nghĩa liếm môi, không ngủ được hả anh? Tần Dĩ Hằng, ừ, Sở Nghĩa thầm nghĩ, vẫn quyết định giải thích một chút. Khách hàng cần bản vẽ vào sáng mai, nên em phải hoàn thành tương đối gấp. Tần Dĩ Hằng, giọng anh rất thấp, nghe có vẻ đã khá buồn ngủ rồi. Sở Nghĩa cũng mệt, thừa dịp Tần Dĩ Hằng còn chưa ngủ, cậu tỉnh bơ dịch người về phía anh. Quả nhiên, cậu vừa động đậy, Tần Dĩ Hằng cũng lập tức động theo. Rất nhanh sau đó, anh đã ôm cậu vào lòng. Sở Nghĩa nở nụ cười. Tần Dĩ Hằng luồn ngón tay vào giữa những lọn tóc trên đầu Sở Nghĩa. Sao ướt vậy? Sở Nghĩa lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh. Không phải ướt mát tay thôi, em đã sấy qua rồi. Tần Dĩ Hằng thấp giọng ừ một tiếng, lại hỏi. Em thường xuyên làm việc muộn như thế à? Sở Nghĩa lắc đầu, thỉnh thoảng thôi ạ, Tần Dĩ Hằng, anh thuê tài xế cho em, như vậy sẽ tiện hơn. Sở Nghĩa, thôi, em ít ra ngoài lắm, không cần thiết đâu ạ. Tần Dĩ Hằng, ngày mai em lưu số điện của Tiểu Trần lại đi, sau này nếu mệt thì gọi cậu ta tới đón. Sở Nghĩa, vâng, dứt lời cậu lại rúc sát vào ngực anh. Thật tốt, hôm nay Tần Dĩ Hằng nói nhiều hơn hẳn mọi ngày. Có đêm qua làm tiền lệ, giờ Sở Nghĩa đã quen với tư thế này nên không thấy mất tự nhiên nữa. Ngay khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ, Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên lên tiếng. Tần Dĩ Hằng, ngày mai anh phải đi công tác, có lẽ hơn 10 hôm mới trở về. Sở Nghĩa mụ mị mất nửa giây rồi mới bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi. Lâu thế ạ, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa, mai mấy giờ anh đi? Tần Dĩ Hằng, 9 giờ lên máy bay. Sở Nghĩa kinh ngạc, sớm thế sao, tự nhiên nghe tin không được gặp anh đến 10 ngày, cậu bị dọa cho tỉnh ngủ ngay lập tức. Ban nãy vì nhớ ra chuyện Tần Dĩ Hằng bị dạ dày, cậu còn cố ý đặt báo thức lúc 7 giờ để sáng mai nấu cháo cho anh, giờ xem ra là không kịp rồi. Sở Nghĩa đẩy Tần Dĩ Hằng ra một chút, lấy điện thoại tới. Sao vậy? Tần Dĩ Hằng hỏi cậu. Sửa báo thức ạ, Sở Nghĩa cũng không giấu giếm. Sáng mai em dậy sớm nấu cho anh bát cháo, mấy giờ thì vừa nhỉ? Tần Dĩ Hằng cười cười, vỗ nhẹ đầu cậu. Không cần, Sở Nghĩa vô cùng nghiêm túc. Em muốn, Tần Dĩ Hằng vẫn nói. Không cần đâu, Sở Nghĩa kiên trì, em sẽ nấu, Tần Dĩ Hằng cười, hơi ấn đầu cậu tính toán thời gian, nói. Ăn sáng lúc 7 giờ là được, Sở Nghĩa gật đầu, hẹn báo thức lúc 6 giờ 20. Tính ra cũng không còn nhiều thời gian để ngủ, nên Sở Nghĩa không lề mề nữa, cất điện thoại di động xong liền lập tức rúc vào lòng Tần Dĩ Hằng. Đêm nay cậu ngủ rất không? Góc truyện audio.com Yên ổn, có lẽ do trước khi vào giấc nghe tin Tần Dĩ Hằng phải đi công tác nên cậu liền mơ thấy anh đi rồi không quay về được, nếu không phải máy bay đến trễ thì chính là tàu cao tốc bị hỏng linh tinh làm cậu hoảng muốn chết. Trong mơ cháo cậu nấu vẫn đặt trên bàn chờ anh về ăn đó. Lúc tiếng chuông báo thức vang lên, trong giấc mơ của Sở Nghĩa Tần Dĩ Hằng vẫn chưa trở về, mà cháo cậu nấu đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Nằm trên giường ngẩn ngơ mất một lúc, Sở Nghĩa mới đưa được bản thân về hiện thực. Cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh, giật mình nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng. Sợ anh bị muộn, Sở Nghĩa nhanh chóng xuống lầu, bỏ gạo và nước vào nồi nấu rồi mới quay lại phòng ngủ đánh răng rửa mặt. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Tần Dĩ Hằng đã dậy. Sở Nghĩa vừa đánh răng rửa mặt xong, vô cùng tươi tỉnh nói. Chúc anh một ngày may mắn, Tần Dĩ Hằng cười cười, đi tới gần, dùng sức xoa tóc cậu. Cháo sắp được rồi, Sở Nghĩa theo Tần Dĩ Hằng vào phòng tắm, đứng ngoài cửa nhìn anh. Đập quả trứng được không anh? Em thêm luôn ít ruốc nữa nhé. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Sở Nghĩa, vậy anh xong thì xuống luôn đi ạ. Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa qua gương, lên tiếng gọi trước khi cậu rời đi. Chờ một chút, Sở Nghĩa quay lại. Dạ, Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, vươn tay chỉnh mấy lọn tóc mới bị mình vò loạn của đối phương. Được rồi, ở tầng dưới, Sở Nghĩa đập trứng vào cháo trước, sau đó mới thêm ruốc vào.